Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. 103, đệ 103 chương. Dụ Kỳ không phải phản ứng chỉ độn người. Tuy rằng hắn bề ngoài thoạt nhìn tùy tiện, nhưng kỳ thật nội tâm tương đương nhạy bén cẩn thận, hắn từ lúc bắt đầu là có thể cảm giác được đến. Từ Do Xua cùng hình người sư địch khí, đặc biệt là hình người sư, nếu không phải Úc Thâm ở đây, Dụ Kỳ không chút nghi ngờ hình người sư sẽ ở trước tiên giết chính mình, ta lấy tánh mạng của ta. Đảm bảo, ta tuyệt không phải Kabbala phải tới nằm vùng. Dụ Kỳ chân thành mà đối hình người sư hai người giải thích. Lời nói mới nói được một nửa đã bị Úc Thâm xả hạ ống tay áo, ta tin tưởng Dụ Kỳ. Hắn không có khả năng lừa gạt ta. Nếu ta thật sự nhìn lầm, ta nhất định sẽ trước tiên chấm dứt hắn. Làm hắn trả giá đại giới, Úc Thâm đánh gãy Dụ Kỳ. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hình người sư, nàng nhìn ra người tới hình sư không thích Dụ Kỳ. Cho nên mới muốn kiên định địa biểu minh chính mình lập trường cùng thái độ. Để ngừa hình người sư đối Dụ Kỳ ra tay, Dụ Kỳ nghe vậy. Ánh mắt tùy theo rơi xuống Úc Thâm trên mặt, nàng nghiêng người đứng ở Dụ Kỳ phía trước, lấy một cái người bảo vệ thư thái đem hắn cùng hình người sư cách xa nhau khai, nàng đã bắt đầu thực. Hiện hứa hẹn, Dụ Kỳ nhịn không được cười rộ lên. Trong sáng tươi cười phảng phất một bó lóa mắt ánh mặt trời nháy mắt chiếu sáng lên cái này tối tăm. Thê lãnh hẻm nhỏ, cùng sắc mặt lạnh lùng Do Xua cùng hình người sư hình thành tiên minh đối lập. Nụ cười này dừng ở hai người trong mắt, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt vướng bận chủ quan. Do Xua khẽ nhíu mày, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ đi xuống. Úc Thâm lại sớm đã không kiên nhẫn, Do Xua. Ngươi nhất không có lập trường nghi ngờ Dụ Kỳ. Đừng quên ngươi chính là Kabbala ai, nàng chậm trễ mà vẫy vẫy tay. Nhìn qua cũng không tưởng cùng bọn họ ở cái này đề tài thượng nhiều hơn thảo luận, Do Xua tức khắc. Trầm mặc hình người sư lẳng lặng liếc mấy người liếc mắt một cái. Cũng không có lên tiếng nữa, Úc Thâm hiện tại đối thái độ của hắn đừng nói Do Xua. Liền cái kia ngu ngốc thực tâm quỷ đều không bằng. Hắn không cần thiết lại tự thảo mất mặt, trong lúc nhất thời hai người đều an tĩnh lại. Úc Thâm thở dài, hiện tại không phải lẫn nhau hoài nghi thời điểm, chúng ta có càng quan trọng việc cần hoàn thành, nói xong nàng liền lôi kéo Dụ Kỳ trước một bước đi. Vào phòng, sớm tại phòng trong đem bên ngoài động tĩnh nghe được rõ ràng, Tống Hàng lập tức mở cửa. Đem Úc Thâm đón đi vào, A Thâm, ngươi không sao chứ? Tống Hàng khẩn trương mà kiểm tra rồi một chút Úc Thâm có hay không bị thương. Ở xác định hắn tiểu nữ hài bình yên vô sự sau mới chú ý tới nàng phía sau sườn thanh niên. Tiểu tử này là ai? Tống Hàng gắt gao nhíu mày. Tổng cảm thấy Dụ Kỳ thoạt nhìn thực quen mắt, bá phụ ngài hào. Ta là Úc Thâm đồng sự. Ta kêu Dụ Kỳ. Phía trước may mắn đã từng cùng ngài gặp qua một mặt, Dụ Kỳ ngữ khí có thể dùng cung kính tới hình. Dung, lời nói cử chỉ đều rất hào phóng khéo léo. Vô luận từ phương diện kia tới xem đều chọn không ra tật xấu, a nha. Đứa nhỏ này nhìn qua không tồi đâu. Maria ở Tống Hàng phía sau nhỏ giọng nói thầm. Trong thanh âm mơ hồ có vừa lòng ý cười. Cùng tiểu thật sâu đứng chung một chỗ thực thích hợp. Người nói đúng không? Là cái dám, con mắt nào của ngươi nhìn ra tới hắn không tồi. Tống Hằng bất mãn mà dỗi trở về, Maria lập tức phiên cái đại đại xem thường. Ta hai con mắt đều thấy. Sao ngươi không biết cường đi nơi nào? Ngươi cũng không nhìn xem ngươi trước kia cái gì đức hạnh. Hừ, nàng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền đi vào phòng không hề phản ứng Tống Hằng, một phương diện là lười đến cùng bao che. Cho con lão phụ thân xính miệng lưỡi chi tranh, về phương diện khác là vì Dụ Kỳ suy nghĩ, rốt cuộc hắn là nhân loại, tuy rằng nàng mị lực đối ý chí kiên định người hiệu quả không lớn. Nhưng để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là trước không cần xuất hiện ở cái này hài tử trước mặt cho thỏa đáng, tuy rằng nàng thích nhất người chỉ có chính mình, nhưng nếu đối phương là tiểu thật sâu bằng hữu, kia nàng vẫn là hơi chút chiếu cố một chút đi. Thời gian cấp bách, ta liền nói ngắn gọn đi, Tóm lại sự tình chính là các ngươi nhìn đến như vậy. Hắn hiện tại đã không thuộc về Kabbalah, hắn thuộc về ta. Úc Thâm tạm dừng một chút, nàng đột nhiên nghĩ không ra nơi này nên dùng cái gì từ nói tương đối chuẩn xác, thuộc về ta. Như vậy trực tiếp sao? Trong phòng trừ bỏ Tiểu Tuyết báo cùng ba kỳ bên ngoài sinh vật đều cơ hồ ở đồng thời lộ ra khiếp sợ biểu tình, thuộc về chúng ta này một phương. Úc Thâm khơi mà một bên lông mày không xác định mà nói, hô. Mọi người lại đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể hay không dùng một lần đem nói cho hết lời. Không cần trên đường đại thở dốc a. Úc Thâm cũng không có phát hiện đại gia có cái gì không thích hợp. Nàng nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, ngữ tốc nhanh hơn, đại thúc, người phía trước nói không một không đến tột cùng là tình huống như thế nào? Người có biện pháp tìm được nàng sao? Tống Hằng vuốt ve cằm trầm ngâm nói. Biện pháp nhưng thật ra có, chẳng qua có điểm tốn thời gian, một chốc là tìm không thấy, trừ phi nàng ong thợ xuất hiện ở chỗ này, hình người sư bình tĩnh ra tiếng, hắn lời này tựa hồ ý. Có điều chỉ, Úc Thâm quay đầu phát hiện hắn chính nhìn về phía đen nhánh ngoài cửa sổ. Liền theo hắn ánh mắt vọng qua đi, chỉ thấy hơn 10 chỉ kim hoàng sắc ong mật đang ở ngoài cửa sổ bồi hồi. Chúng nó, ong ong, mà phi, nho nhỏ thân hình thường thường nhẹ nhàng va chạm dày nặng pha lê, chính là chúng nó sao? Úc Thâm cười một chút, này thật đúng là trời cho cơ hội tốt. Chính yêu cầu chúng nó đâu? Tiểu gia hỏa nhóm liền đúng giờ xuất hiện. Nếu muốn tìm được nữ vương ong, chỉ cần làm này đỏ ong thợ thu thập ngươi máu thì tốt rồi. Thu thập đến máu sau chúng nó liền sẽ trở lại nữ vương ong bên người. Đây là nhanh nhất phương pháp, Tống Hàng thấp giọng nói. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không có hôn mê, Úc Thâm tự tin tràn đầy mà búng tay một cái. Cái này đơn giản, nhanh lên phóng chúng nó vào đi. Joshua nhìn về phía Tống Hàng, ở được đến đối phương bất đắc dĩ chấp thuận sau thật cẩn thận mà mở ra cửa sổ. Thiên chân vô chi ong mật nhóm ngay sau đó bay tiến vào, chúng nó tựa hồ cũng nghe ra phòng này mỹ. Vị nhất người là ai? Một tổ ong mà liền hướng Úc Thâm dũng qua đi, Tống Hàng. Như thế nào tất cả đều bay qua tới? Một con ong mật cũng liền thôi. Nhóm người này đều tới chậm, Úc Thâm cũng thật quá đáng. Hắn khuê nữ lại không phải nghĩa vụ hiến máu. Úc Thâm vén lên tay áo lộ ra tảng lớn trong suốt trắng nõn da thịt. Nàng một tay đem dụ kỳ kéo đến phía sau. Đương nhiên mà dặn dò hắn. Ngươi tiểu tâm không cần chúng nó chập đến, trong phòng này những người khác nàng nhưng thật ra không lo lắng, dù sao không phải dị thường chính là ai, bị chập thượng lại lắm lời hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề, dụ kỳ giờ khóc giờ cười, hắn như thế. Nào cảm thấy chính mình giống như ở bất chi bất giác trung biến thành nhược thế quần thể. Nơi trốn đều phải đã chịu Úc Thâm chiếu cố, ngoặc kép, không cần ngươi huyết. Tùy tiện ai đều có thể chú ý tới Úc Thâm hành động. Hình người sư tâm tình càng kém mơ siêu, hắn nhẹ giơ tay chỉ. Mấy cây dây nhỏ nhanh chóng bắn, đi ra ngoài. Đem bay về phía Úc Thâm ong mật tất cả cuốn lấy, dây nhỏ quấn quanh không thể động đậy ong mật trực. Tiếp đưa đến trên sofa, nơi đó đang ngồi vẫn luôn tự do với trạng huống ngoại thực tâm quỷ cùng Tiểu Thuyết báo, này hai tên. Gia Hòa. Một cái tâm tâm niệm niệm tưởng tắm rửa, một cái khác còn lại là ở tập trung tinh thần mà nghiên cứu kia viên quái dị trái tim mơ siêu, này. Rốt cuộc là cái gì sinh vật trái tim, như thế nào sẽ như vậy ghê tởm, thực tâm quỷ dùng tâm xỉa răng trong tim thượng chọc tới chọc đi. Tiểu Tuyết báo ở một bên chán đến chết mà ném động cái đuôi. À ta tưởng tắm rửa a. Các ngươi có thể hay không trước đỉnh một chút làm tiểu cô nương hầu hạ ta tắm rửa một cái trước. Thanh thúy tiểu nam hài thanh âm từ nhỏ báo tuyết trong miệng phát ra. Hắn chớp chớp màu lam đôi mắt, đang muốn từ trên sofa nhảy xuống đi. Mấy chỉ ong mật đột nhiên xử đến trước mắt hắn, từ đâu ra ong mật. Mau cút khai, Tiểu Tuyết báo nâng lên lông xù xù viên hồ hồ trước trường. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế một móng vuốt chụp được đi. nhưng những cái đó ong mật không những không có bị chụp chết. Ngược lại vươn thon dài khẩu khí, thuận thế chui vào Tiểu Tuyết Báo lòng bàn tay. Ngoặc kép, à, Tiểu Tuyết Báo hậu chi hậu giác mà kêu một tiếng. Cùng lúc đó, còn có một nam nhân khác cũng phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu. Tiểu Tuyết Báo mắt lé liếc đi. Phát hiện thực tâm quỷ cũng cùng hắn giống nhau. Cao lớn nam nhân môi mỏng khẽ nhếch, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Không cứu, Úc Thâm nhịn không được vỗ trán, đỏ tươi máu theo khẩu khí hút vào ong mật trong miệng. Không đợi hai người tức giận, hình người sư liền ở nháy mắt thu hồi tuyến, ong mật bị tuyến vứt ra ngoài cửa sổ, chúng nó vội không ngừng mà bay đi. Úc Thâm không nói hai lời lập tức mở cửa nhấc chân đuổi kịp Úc Thâm. Dụ Kỳ theo đi lên, hình người sư theo sát sau đó. Do Xua thấy thế vừa muốn ra cửa đã bị Tống Hằng kéo lại, phụ thân. Do Xua khó hiểu mà nhìn về phía Tống Hằng, Do Xua, người lưu lại nơi này, A Thâm trên người hẳn là còn có che giấu máy định vị đi. Tống Hằng ý vị thâm trường hỏi, Do Xua dừng một chút. Thỉnh ngài yên tâm, ta đã cắt đứt trung ương bản bộ đối chủ quản định vị Tống Hằng. Nhưng là ngươi hẳn là vẫn là có thể tra được đi. Do Xua không nói gì, ta muốn ngươi lưu lại. Thật khi theo dõi A Thâm vị trí, Tống Hằng ngữ khí có một tia cưỡng chế ý vị. Hắn đem ánh mắt đầu hướng trống rỗng ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Chỉ có như vậy, ta mới có thể yên tâm ơ siêu, Do Xua trầm mặc thật lâu sau. Ta hiểu được, phụ thân, nếu là vì phụ thân cùng chủ quản nói, ai? Tiểu nha đầu lại chạy, thực tâm quỷ bất mãn mà lẩm bẩm, như thế nào lại không đợi ta, ta cũng nghĩ ra đi dạo, hình người sư tên hỗn đản kia cư nhiên đánh lén ta. Ngào ô ô, ta muốn cắn chết hắn, Tiểu Tuyết Báo so thực tâm quỷ còn xào, hắn giống chỉ mao cầu giống nhau ở trên sofa nhảy tới nhảy đi. Trên người mao đều dựng thẳng lên tới, nhìn qua tức giận đến không nhẹ Tống Hằng. Thật đáng mừng, rốt cuộc không ồn ào muốn tắm rửa, sao ong mật phi hành tốc độ không tính mau. Cùng phía trước gặp được yêu tinh so sánh với, thậm chí có thể xưng được với là chậm gì. Úc Thâm ba người đi theo bọn họ chạy đại khái có hai cái giờ. Mắt thấy đã rời đi 43 khu biên giới, ong mật rốt cuộc ở một cái kỳ quái kiến trúc trước dừng lại, này hiển nhiên là một chàng vứt đi nhà. Lầu, cửa sổ chói chặt, hiện ra hoàn toàn phong bế trạng thái. Chung quanh cỏ dại mọc thành cụm, không có một tia người sống hơi thở, nhìn qua tựa như khủng bố điện ảnh nhà ma, nhưng cùng nhà ma bất. Đồng chính là, cái này kiến trúc ngoại tầng ẩn ẩn lập lòe màu vàng nhạt oánh quang. Tựa như bôi một tầng hơi mỏng mật ong, Dụ Kỳ đi lên trước cẩn thận quan sát. Đây là, mật ong, để sát vào xem. Còn có thể phát hiện trên vách tường tràn ngập tổ ong giống nhau lỗ nhỏ. Rậm rạp thập phần ghê thở mơ siêu Úc Thâm cùng hình người sư liếc nhau, xem ra nơi này chính là ong. Mật xào huyệt ong ong vang ong mật cũng không thu hút lỗ nhỏ chui đi vào. Úc Thâm quay đầu nhìn về phía Dụ Kỳ. Làm sao vậy? Úc Thâm chỉ hắn sau lưng đường đao. Đao cho ta mượn một chút. Bọn họ vô pháp giống ong mật giống nhau xuyên qua rất nhỏ lỗ nhỏ. Chỉ có thể dùng vũ khí chém ngã tường ngoài, cũng may cái này, tổ ong cũng đủ đơn sơ. Hẳn là không khó công phá, Nga Hảo, Dụ Kỳ vừa muốn rút ra đường đao. Bên tai đột nhiên truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn, bị trọng khóa thật mạnh phong bế cửa sắt ầm. Ầm ngã xuống. Không trung mơ hồ hiện lên vài đạo như có như không bạch quang, cửa mở, hình người sư không nhanh. Không chậm mà thu hồi đầu ngón tay dây nhỏ. Thanh âm thanh lãnh như nước suối đâm thạch Úc Thâm sửng sốt một chút. Ngoặc kép, cảm ơn, tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, hình người sư vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc. Xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa, hắn khóe môi hơi dơ lên. Thâm thúy đôi mắt sâu kín chuyển hướng Úc Thâm ơ siêu chúng ta chi gian còn dùng nói cảm ơn sao, Dụ Kỳ nghe vậy, tò mò ánh mắt ở hai người gian qua lại đảo quanh Úc Thâm. Ngoặc kép, nàng không có nhiều lời vô nghĩa, đi theo ong mật đi vào, cái này, tổ ong, bên trong cấu tạo thực mau ở nàng trước mắt nhìn không sót gì, tối tăm trong không. Gian nơi nơi đều là dính nhớp kim hoàng sắc chất lỏng. Chúng nó bao vây lấy lớn lớn bé bé buồng ong, hỗn độn vô tự mà xây ở hết thảy có thể đặt chân địa phương. Vô số chỉ ong mật ở này đó chen chúc buồng ong chi gian qua lại xuyên qua. Còn có một bộ phận chính hướng về buồng ong chỗ sâu trong bay đi, úp thâm ba người an tĩnh mà đi. Theo đám kia ong mật mặt sau, bận rộn ong mật cũng không có để ý tới này ba cái không thỉnh tự đến người xa lạ. Chậm rãi, chung quanh buồng ong càng ngày càng nhiều, chúng nó đôi chồng thành cao cao chướng ngại vật, chảy xuôi kim sắc quang mang. Chợt vừa thấy giống như là cự long huyệt động, chất đầy lóa mắt bảo tàng, tại đây trong đó, có một con kỳ quái sinh vật chính đưa lưng về phía Úc Thâm bọn họ. Nàng bóng dáng nhìn qua cùng nhân loại nữ tử có chút tương tự, nhưng lại so với nhân loại nhiều một đôi trong suốt cánh cùng hai chỉ màu vàng nâu dâu, lúc này nàng chính nằm sấp ở sền sệt buồng ong thượng, sắc bén thon dài tiêm chảo kiên nhẫn mà đã đâm ong thợ thân thể. Đem chúng nó một con tiếp theo một con mà xuyên thành một chuỗi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu khả ái nhóm có hay không cái gì dễ nghe thích hợp Mỹ thiếu niên tiếng Anh danh đề cử nha. Ta suy nghĩ hai ngày đều không có nghĩ ra được. Bắt cấp Oscar tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, tử phạn một cái, cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, liêu hề nếu vô ngăn, tiểu gạch mỗi ngày đều ở nhặt phe chai một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 7 tháng sơ 7-6 cái, không có tiền quá 1-1-1-1-3 cái, hàn bân a hàn bân 2 cái, tam tam bánh bao miêu, ly quỷ, đầu ngốc, cố phan phan, rào rạt muốn ăn đường, thanh ca, iris 1 cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quân mà cười 70 bình, lão đông tây 40 bình, thẩm lục lục, thẩm thanh nhai 30 bình, võng 28 bình, thỏ con chu địch 25 bình, chơ mu 24 bình, thích ăn này này đường, ta là ngươi đại đại đại siêu nhân, à 384, Dolly, rào rạt muốn ăn đường 20 bình, ai uống cháo bí đỏ 13 bình. Hôm nay nại á cổ trướng sao? Cú mèo ở phi, gần thần túc, tiêu du tiêu, xmx, miêu là chỉ tam hoa miêu, lang cái lang, mộ trưa, mộ mộc, bc gia lý đồng học, ma diệp 10 bình, 809 bình, nguyệt bảo bảo 8 bình, thái dương 6 bình, hoa lạc, vạn vật, lụ hoa, 36.687.919. Cái hưu. Hôm nay như cụ có người mơ ước ta vân, một con vui sướng ngốc thỏ kỳ, huyễn linh 5 bình, đường cây lý khai tử, loại thái dương 4 bình, lộc lộc lộc lộc lộc, cu cu cu 3 bình, thấy phong thu ý, hân, huyết anh, chủ sắc điệu, bao mạt, Gemini 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.